Thanh Long Đồ Đằng, chương 15, sinh tử biệt, góc truyện audio.com. Phía sau núi, dưới đoạn nhiêm mưa to dần dần dừng, ánh mặt trời mờ nhạt xuyên thấu qua tầng cây cổ thụ ham thạch cùng lùm cây trong ánh sáng mờ ảo đầu hạ hiện lên thành những bóng đen kỳ quái. Đông, một tiếng, Đan Siêu đem thất tinh long nguyên cắm vào trong bùn đất nương vách núi đứng lên. Hắn thở ra một hơi thật dài nóng rực đầy vị huyết tinh, trở tay tìm tòi phía sau lưng. Không thấy Thái A kiếm. Thân ảnh Phó Văn Kiệt đã chẳng biết đi đâu, nói vậy giữ nhiều lành ít. Chung quanh vụn đá hỗn độn, trong đất bùn tràn ngập mùi tanh như rỉ sắt, lại còn có đao kiếm bị chém gãy, trên đầy vết máu, rải rác trên chiên núi cùng tảng đá cách đó không xa. Rõ ràng nơi này đã trải qua một hồi ác chiến, nhưng mà, không có thi thể, sau khi hỗn chiến, hai phe đều mang đi thi thể đồng bạn, rõ ràng là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đan Siêu khàn khàn mà ho hai tiếng, phun ra một ngụm nước bọt mang theo tơ máu, hướng về trước đi vài bước đột nhiên nhìn thấy một cái gì phản quang giữa khe hở nham thạch trên đất bùn. Hắn vươn tay lấy ra cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm một lúc. Chỉ thấy đó là một khối lệnh bài bị chém thành hai nửa, hoa văn khắc dấu tinh tế vô cùng, mơ hồ có thể nhận ra một nửa chữ ở góc. Cấm, Đại Minh cung cấm, xem ra giữa ta và ngươi, phải là nghiệt duyên. Ngốc tử, nước canh căn bản không có độc. Ta có hoàng gia cấm vệ lệnh bài tùy thời tiến công diện thánh, toàn bộ trong vòng kinh sư đều có thể tùy cơ ứng biến. Trước chính đường tự ân tự theo một tiếng ho mà phun ra độc huyết, người kia nhìn như kẻ tâm ngoan thủ lạt, không gì có thể phá vỡ thế nhưng lại như vậy mà suy sụp triệt để ngã xuống. Đan Siêu thở dốc một khắc chậm rãi nắm chặt lệnh bài thẳng đến khi góc cạnh bén nhọn đâm vào lòng bàn tay. Ta họ Tạ tên một chữ Vân, Vân trong nhất tinh phong hỏa sóc Vân Thu, từ nay về sau chính là sư phụ của ngươi. Tạ Vân, Đan Siêu từ giữa hàm răng siết chặt gian nan phun ra hai chữ, ngẩng đầu nhìn về biệt trang hậu sơn lúc ẩn lúc hiện phía xa xa. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục nắm chặt thanh đồng lệnh bài từng bước đi về phía trước. Biệt viện thiên đình, phanh, một tiếng nặng nề, giống như tiếng động xuyên qua mặt nước vang vọng trong tai trầm trọng, mơ hồ mà không rõ ràng. Đó là bởi vì trong tai tràn ngập máu mà ra. Cảnh Linh té ngửa trên nền đất trong hôn mê cảm giác giống như trải qua thời gian thật dài, nhưng mà hắn biết thực tế chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi. Ngay sau đó một đường lạnh lẽo dán lên cổ họng hắn, thanh âm Tạ Vân trầm thấp từ phía trên vang lên. Bây giờ còn cho rằng ngươi có thể giết ta không? Cảnh Linh mở to mắt chỉ thấy chiến trường hỗn loạn trong đình viện đã phân ra thắng bại, hơn 10 võ lâm đệ tử mặc dù dưới sự giáp công của đám thần quỷ môn sát thủ đã bị trọng thương, nhưng sau đó đám sát thủ khó có thể chống đỡ được một kiếm lập oai của Tạ Vân, đã triệt để thúc thủ, bị canh giữ ở bên ngoài. Ánh lửa lúc sáng lúc tối tiếng cháy lép bép hòa với âm thanh rên rỉ thảm thiết của những người bị thương, cùng với đao mẻ kiếm gãy đầy đất dưới ánh mặt trời tờ mờ tạo thành một cảnh tượng dị thường tàn khốc thảm đạm lại hoang đường. Là ta sai, ta nhớ ra rồi, trong lồng ngực Cảnh Linh phát ra tiếng ho nặng nề, đứt quãng cười nói. Mỗi khi Đồ Đằng hiện ra, ngươi đều sẽ đột nhiên bộc phát ra loại sức mạnh yêu dị này. Đây là cái gì, thần quỷ môn bí thuật hay là bí pháp nào đó trong cung? Góc truyện audio.com, Tạ Vân một đầu gối nửa quỳ bên cạnh người Cảnh Linh, một tay cầm đao, một tay tùy ý khoát lên đầu gối, lười biếng nói. Đây không phải là vấn đề tiểu hài tử cần quan tâm. Để cho đại nhân xử lý đi, đúng không tiền bối, Cảnh Linh chào phúng nói. Như vậy, ngươi hiện tại đã học được cách khống chế cỗ sức mạnh này mà không lại tẩu hỏa nhập ma sao? Tạ Vân cao thấp đánh giá hắn, một lát sau rốt cục như có điều suy nghĩ mà nheo lại ánh mắt. Xem ra thời gian ngươi theo ta quả thật có chút quá phận. Lần này cũng là Cảnh Linh lạnh lùng nói. Không, Vân Sử, trong thần quỷ môn có nhiều sát thủ từng trải qua tất cả bọn họ đều đã chết. Thần quỷ môn nội đấu nghiêm trọng, sát thương lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà không biết như thế nào, Tạ Vân lại từ trong lời nói sắc bén của Cảnh Linh mà nhận ra bốn chữ. Tẩu hỏa nhập ma, kia tựa hồ có hàm nghĩa càng mịt mờ cũng càng ác y cao mày, đột nhiên chỉ thấy Cảnh Linh đưa tay duỗi đến. Chính là cánh tay hắn vừa muốn đoạt lại đoạt hồn câu bị Tạ Vân một trường đẩy ra, nội lực đánh sâu vào khiến cho gân cốt đều bị tổn hại, lúc này trên cánh tay răng kín vết máu khô ở trên cơ bắp cuồn cuộn trông có vẻ hơi đáng sợ. Tạ Vân thoáng quay đầu đi, nhưng cánh tay Cảnh Linh vẫn dướn tới, đầu ngón tay trong phút chốc từ trên da thịt sườn cổ y trượt qua. Không có hình xăm, hắn ý vị sâu xa nói, loại sức mạnh cường đại này không thuộc về con người, nhất định cũng sẽ tạo thành phản phệ tương ứng đi. Thần quỷ môn ở vùng Hoài Nam căn cơ lâu bền, dễ sâu lá tốt. Lại thêm Vũ Văn Hổ đương mang 500 thân binh xuất kinh xuôi Nam, rất nhanh cũng sắp đến nơi. Người cảm thấy lúc phản phệ vừa đến còn có thể chống đỡ được bao lâu? Trong đáy mắt Cảnh Linh hiện ra ác ý không chút nào che giấu. Tạ Vân nhìn thẳng vào hắn một khắc, rốt cục cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi hiểu ta như vậy, vậy ngươi cảm thấy tính tình ta tử tế sao, hay là ngươi cảm thấy ta sẽ xét đến tình đồng môn khi xưa tha cho ngươi một mạng, không ở đây giết hết mọi người diệt khẩu. Thanh âm của y tuy rằng thấp lại cố ý không khống chế. Vài người đứng gần đều nghe được, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Cảnh Linh lại trào phúng đưa mắt nhìn đao phong đang đặt trên cổ họng mình. Nhưng diệt khẩu toàn bộ, ngươi liền tìm không ra Tuyết Liên Hoa Tạ thống lĩnh. Ngươi không sợ kinh thành bên kia đương kim đế hậu đồng thời trở mặt với ngươi. Tạ thống lĩnh, có người khống chế không được thất thanh nói. Tạ Vân, y là Tạ Vân, đại nội thống lĩnh cấm vệ Tạ Vân. Nỗi sợ hãi giống như tia chớp truyền đi thật nhanh, nhất thời mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tiếng xì xào vang lên liên tiếp. Tạ Vân từ trên cao nhìn xuống Cảnh Linh, phút chốc cao giọng mỉm cười. Ta trước hết giết ngươi, sau giết sạch những người ở đây, lại lệnh cho cấm vệ quân đem cả tòa đoán kiếm trang quật lên ba thước, chẳng lẽ còn tìm không ra một đóa Tuyết Liên Hoa sao? Toàn bộ lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người y, không ai để ý thấy góc phòng tiền viện có một sát thủ thần quỷ môn che mặt tiến lên mấy bước, trong tay khẽ nhúc nhích. Ngay tại một khắc kia, Tạ Vân chợt quay đầu, chuẩn xác nhìn thẳng về hướng sát thủ kia. Ngươi nói có phải hay không, phó thiếu trang chủ? Ba, Tạ Vân trở tay hoành đao, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem mũi tên sát thủ bắn nhanh về phía mình mà chặt đứt. Hiện trường tiếng người xôn xao. Góc truyện audio.com. Phó thiếu trang chủ, cái gì, thiếu trang chủ không phải là đã chết rồi sao? Ánh mắt Trần Hải Bình kinh nghi hướng về xác chết phủ vải trắng trên mặt đất. Biểu huynh ta rõ ràng đã. Ngay trong tiếng bàn tán xôn xao, sát thủ kia đánh lén thất bại, chợt xoay người nhảy tung lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hướng ra ngoài viện chạy nhanh như chớp. Một loạt biến cố quả thực đất bằng dậy sóng, tất cả mọi người không kịp phản ứng gì cả. Chỉ thấy Tạ Vân xoay tay lại, dùng chuôi đao hung hăng đập vào thái dương Cảnh Linh, lúc này đem hắn ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó y đứng dậy, để khí nhảy thẳng lên mái hiên, thân hình phiêu nhiên như một làn khói nhẹ. Vì vậy mà hoàn toàn không quản Cảnh Linh cùng với các đại võ lâm môn phái đệ tử phía sau, nháy mắt liền theo phương hướng của sát thủ kia đuổi theo về phía hậu viện. Sắc trời đã dần dần trắng xám, cảnh vật xung quanh giống như được phủ một tầng sa lụa, ở trong sương mù sáng sớm hiện ra thân ảnh mông lung. Sát thủ một đường chạy như điên quay lại hậu viện đã thành phế tích. Đi qua con đường trong hoa viên, nhảy lên vài cái liền có con đường nhỏ khác, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào hậu đường đã sụp đổ. Toàn bộ kiến trúc gần như đã bị sét đánh tan tành, đầy đất đều là gạch vỡ ngói vụn, xà nhà trên đỉnh đầu cũng lung lay sắp đổ, chỉ cần hơi chút chấn động liền phát ra âm thanh nguy hiểm. Sát thủ lại không thèm để ý chút nào, đi nhanh vượt qua một mảnh tường đã bị vỡ hơn nửa, vòng đến sau bình phong cháy đen, quỳ xuống mặt đất bắt đầu di chuyển những khối đá vụn, rất nhanh liền dọn ra một khoảng đất trống cỡ ba thước. Trên nền đất có một đạo ám môn cùng màu với gạch nền, sát thủ dùng sức kéo, gió nhất thời từ trong ảo ra phía dưới, dĩ nhiên là một đường hầm. Sát thủ hít một hơi thật dài, lại đột nhiên ho khan liên tục, âm thanh nặng nề đến mức cơ hồ lồng ngực đều muốn rách ra. Một lúc lâu sau mới bị hắn che miệng mạnh mẽ áp xuống. Ngay sau đó hắn đứng lên cũng không mang đèn, liền như vậy trực tiếp đi xuống ám đạo, lại trở tay đem ám môn trên đỉnh đầu đẩy trở về. Bậc thang địa đạo thực nhỏ, nhưng hắn lại tựa hồ ngựa quen đường cũ, trong bóng đêm chuyển qua vài khúc quanh, địa thế dưới chân đã bằng phẳng. Hắn dừng bước từ bên tường cầm lấy đốt cùng hỏa tập, xẹt một tiếng nhẹ nhàng châm, chỉ thấy trước mắt sáng lên. Nơi này lại là một mật thất rộng rãi ngầm dưới đất. Mật thất không những không đơn sơ, ngược lại còn trang trí đến phi thường hoa lệ. Tường chát hồ tiêu treo rèm hoa, bài trí bình phong án thư trường kỳ đầy đủ mọi thứ. Mặt đất lát gạch hoa sen, bàn đá cẩm thạch ghế gỗ hoa lê án thư đặt văn phòng tứ bảo. Trên tường còn treo bức tranh mỹ nhân khán hoa, trong khung tranh mạ vàng, người đẹp ngắm hoa, khiến người ta tâm sinh sợ hãi chính là trong mật thất thế nhưng đoan đoan chính chính đặt một cỗ quan tài. Quan tài kia dùng vật liệu cực kỳ quý báu, là gỗ lim đen bóng, cũng không biết đặt ở trong này đã bao lâu, trông vẫn còn thực mới. Sát thủ thản nhiên mà đi qua, tùy tay kéo một chiếc ghế con ngồi ở cạnh quan tài, đột nhiên bộc phát ra một trận ho khan vừa trầm vừa dữ dội, giống như muốn đem toàn bộ ruột gan đều phải lộn ra ngoài. Khụ khụ, thanh âm kia dần dần liền biến thành tiếng khóc thê lương, càng khóc càng thương tâm, không ngừng lại được. Sát thủ hai vai run rẩy mà phủ phục trên quan tài, nước mắt tuôn như suối. Góc truyện audio.com, hắn tiện tay đem mặt nạ gỡ ra, ném xuống đất. Phó thiếu trang chủ, trong bóng tối phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm nam tử khàn khàn trầm ổn. Sát thủ đứng phắt dậy quay đầu lại, Người nào? Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của hắn, không phải là Phó Văn Kiệt thì là ai? Một bóng người cao thân hình rắn giỏi đi ra khỏi vùng bóng tối. Chỉ thấy hắn mặc tăng y cổ đeo Phật châu, mày kiếm mắt sáng, hai tay ôm kiếm trước ngực, thái dương tuy có vết máu uốn lượn xuống, lại không tổn hao gì tới khuôn mặt nam tính anh tuấn cùng thân thể cường tráng. Người kia rõ ràng là Đan Siêu. Phó Văn Kiệt lui ra phía sau nửa bước, loảng xoảng một tiếng đụng ngã lăn chiếc ghế con. Ngươi làm sao tìm được đến đây? Làm sao ngươi biết nơi này? Đan Siêu nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại một khắc trên bức tranh mỹ nhân khán hoa xinh đẹp tươi cười trên tường kia, sau đó chuyển hướng Phó Văn Kiệt. Nơi này bố trí phòng theo khuê phòng của thiếu phu nhân khi còn sống sao? Quan tài của thiếu phu nhân mới tinh, nói vậy từ khi nàng qua đời, căn bản là ngươi không hạ táng nàng đi. Phó Văn Kiệt chừng Đan Siêu thật lâu, trong ngực phập phồng không ngừng. Một lúc sau rốt cục phát ra tiếng cười lạnh. Ta cho rằng ngươi ở dưới Đoạn Nhai cũng đã bị thần quỷ môn giết, xem ra họ Cảnh quả thật không đáng tín nhiệm. Hắn dừng một chút, vuốt một cái lên quan tài khàn khàn nói. Vì sao phải hạ táng? Với ta mà nói, nàng chưa từng rời đi, nàng luôn luôn ở tại nơi này. Từ lần đầu tiên gặp gỡ bên Tây Hồ, Phó Thiếu Trang chủ vẫn luôn là dung mạo tao nhã lại tái nhợt gầy yếu. Tuy rằng đi đứng bất tiện, lại đều có một phen khí độ đủ để cho người mới gặp liền tâm sinh hào cảm. Nhưng mà hiện tại hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, khuôn mặt gân guốc vì ho khan cả giọng, trong hốc mắt tựa hồ còn hàm lệ đỏ bừng, giống như một đầu dã thú bị bức đến tuyệt cảnh, tùy thời sẽ xông lên cùng người đồng quy vô tận. Đan Siêu nhẹ nhàng thở ra khẩu khí, nói, thì ra là thế, ở trong lòng ngươi tất cả mọi người đều là hung thủ sát hại thiếu phu nhân đi, thậm chí kể cả anh Nhi khó sanh chết non kia. Cho nên ngươi mới đem anh Nhi chia quan tài táng riêng tại phần mộ tổ tiên. Sau đó lại bởi vì muốn giết Phó Đại Tiểu Thư, đem anh Nhi từ trong mộ quật xuất phơi thây trong phòng nàng. Tiếp theo, lại cố ý đem lão phu nhân đưa tới biệt viện phía sau núi, giả làm mặt thê tử, lợi dụng địa đạo tự tay đem nàng nổ tung, ngụy trang thành sét đánh. Phó Văn Kiệt chỉ chăm chăm nhìn Đan Siêu thế nhưng hoàn toàn không phủ nhận. Thời điểm ngươi làm những điều này, Đan Siêu tối nghĩa mà dừng một chút hỏi, trong lòng chẳng lẽ, ngay cả một chút do dự cũng không có sao? Trong mật thất im ắng, chỉ có tiếng đốt cháy lép bép trên tường quang ảnh tùy theo mà hơi hơi lay động. Phó Văn Kiệt chậm rãi cười rộ lên, chỉ là trong nụ cười kia cũng tràn đầy ý điên cuồng. Ngươi trước hãy trả lời ta một vấn đề, đại sư. Ngươi đã từng bị tách khỏi người ngươi yêu, vĩnh viễn âm dương hai ngả, cuộc đời này không bao giờ được gặp nữa chưa? Đan Siêu muốn nói không có, nhưng trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hiện lên một mảnh đại mạc mênh mang cùng đêm trăng ngút ngàn. Cát vàng ngàn dặm vô biên vô hạn, trên trời cao dài ngân hà vắt ngang, đầy trời rực rỡ giống như một biển sao sáng. Một thanh âm ấm áp nhẹ nhàng nói, tâm túc thiên su, diêu quang, cái kia chính là đầu như quang diễm. Góc truyện audio.com, nhưng mà ngay sau đó là cát vàng chói chang dưới ánh mặt trời, một giọng nói lãnh khốc vô tình thay thế. Đầu như quang diễm ý chỉ song kiếm, hôm nay tại đây chu sát ngươi chính là thất tinh Long Uyên. Trong mật thất Đan Siêu há miệng, một khắc kia ngay cả bản thân hắn đều có thể nghe ra trong lời nói của chính mình đầy hoảng hốt cùng chần chờ. Ta không biết, có lẽ, là không có, cách chương.